Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Ngũ Quy Ngự Linh Trận. Nguyên bản liền thần sắc khẩn trương chúng vạn dược cốc đệ tử. Nghe xong Tử Quang Đạo Nhân kể rõ, sắc mặt trắng bệch, tràng diện trở nên lộn xộn, nghị luận ầm ĩ, yên lặng, Tử Quang Đạo Nhân hét lớn một tiếng, lăng lệ ánh mắt liếc nhìn chúng đệ tử, lộn xộn tràng diện. Lập tức an tĩnh lại, Tử Quang, Bạch Tiên hai người dẫn đầu nhảy lên màu xanh thuyền nhỏ. Vạn dược cốc chúng đệ tử cũng đi theo lên, Thanh Vân. Tử Quang đi vào thuyền phòng, đi tới một trương sàn gỗ trước, khảm nhập mấy khối mộc thuộc tính trung cấp linh thạch, kích hoạt pháp trận khu động màu xanh thuyền nhỏ. Linh thuyền, Thanh Vân, phát ra màu xanh linh quang. Sông mở đầy trời màn mưa bắt đầu gia tăng tốc độ. Càng chạy càng nhanh, cuối cùng biến thành một đạo thanh sắc quang mang, hướng chân trời vọt tới. Tuân gia sơn trang giết chóc đã ngừng, ngoại trừ Ngũ Quy Ngự Linh trận bảo vệ cái kia tòa nhà trúc lâu. Sơn trang địa phương khác đã không còn người sống, nước mưa cọ rửa thi thể khắp nơi, đem từng vũng vũng nước nhuộm thành huyết sắc. Ngũ Quy Ngự Linh trận trong trận, tuân gia người sống sót không đến hơn 40 người. Tất cả đều chưa tỉnh hồn, canh giữ ở pháp trận bên trong, cảnh giác ngoài trận mặt quỷ người áo đen, một ít phụ nhân khóc thành một đoàn, trong đó liền bao quát Lâm Thi Đồng, nàng ôm Tuân Nghĩa thi thể, lớn tiếng kêu gào, đây hết thảy đến quá đột ngột, làm Tuân gia người vội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương thảm trọng. Ngũ Quy Ngự Linh trận ngoài trận, Luân Hồi Điện bọn sát thủ đã hoàn thành thanh lý, vây quanh trúc lâu. Nếu không có pháp trận ngăn cản, đã sớm đại khai sát giới. Nhưng Luân Hồi Điện mọi người cũng không có nhàn rỗi. Khu xử từng người pháp khí, điên cuồng công kích Ngũ Quy Ngự Linh trận, chống lên linh lực bình chướng. Pháp cháo mặt ngoài không ngừng tạo nên gợn sóng, nhưng tựa hồ hiệu quả không lớn. Màu vàng nhạt pháp cháo sáng tỏ vẫn như cũ. Tuân Ngôn căm tức nhìn ngoài trận bọn này đột nhiên xuất hiện người áo đen. Những người này mang trên mặt kinh khủng mặt nạ quỷ, cực kỳ dễ thấy, Tuân Ngôn một chút liền nhận ra, những người áo đen này là Luân Hồi Điện phái tới. Những này mặt nạ quỷ, chính là Luân Hồi Điện tiêu chí, lưỡi đỏ quỷ thắt cổ mặt nạ làm Luân Hồi cấm vệ. Thanh nhà quỷ chết đói mặt nạ là Luân Hồi tử thị. Trong đó còn có hai người mang theo bạch nhãn vô thường mặt nạ. Chỉ có Luân Hồi Điện đường chủ mới có tư cách đeo. Những này Luân Hồi Điện tin tức sớm tại tu chân giới truyền ra. Lệ quỷ câu hồn, vô thường lấy mạng, đây chính là Luân Hồi Điện chiêu bài. Chỗ đến, tất nhắc lên trận trận giết chóc. Các ngươi bọn này xúc sinh chịu ai sai xử? Là người phương nào nghĩ làm cho ta Tuân gia vào chỗ chết? Tuân Ngôn đứng tại pháp trận bên trong giận dữ hét. Tuân Ngôn suy đoán là có người mua hung làm ác, muốn mượn Luân Hồi Điện chi thủ diệt trừ bọn hắn Tuân gia. Tuân lão gia tử, không có người nghĩ đưa các ngươi Tuân gia vào chỗ chết. Nếu như ngươi đáp ứng tại hạ một cái điều kiện, tại hạ hiện tại liền dẫn người rời đi. Huyết Lang đi về phía trước mấy bước, cách không nói với Tuân Ngôn, các ngươi giết tộc nhân ta, còn nghĩ để lão phu nghe ngươi trò cười. Luân Hồi Điện mặc dù thế lớn, nhưng lão phu cũng không sợ, tự sẽ tìm các ngươi những này cẩu tặc báo thù. Tuân Ngôn trợn mắt nhìn, cắn răng nói, tại hạ Luân Hồi Điện. Huyết Lang lão gia tử, trong lòng ngươi tức giận, tại hạ 10 phần lý giải, sau đó đều có thể tìm đến tại hạ báo thù. Huyết Lang cũng không tức giận, nói tiếp, nếu như chờ chúng ta công phá pháp trận, các ngươi Tuân gia coi như, cho nên ngài còn là nghĩ thêm đến. Ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ sao? Tuân Ngôn cười lạnh nói, tại hạ biết ngài sóng to gió lớn, cái gì chưa thấy qua, đương nhiên không sợ, nhưng người cũng phải nghĩ nghĩ sau lưng tộc nhân, bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, tiền đồ như gấm, người cũng không nghĩ bọn hắn sớm liền mệnh tang nơi đây à. Đáp ứng tại hạ yêu cầu, cũng vì Tuân gia lưu lại một tia hương hỏa không phải? Huyết Lang van nài khuyên bảo, một lòng vì Tuân gia suy nghĩ đồng dạng, nghĩ diệt ta Tuân gia, chỉ bằng các ngươi những người này, Hừ, Tuân Ngôn lạnh nói. Chúng ta Luân Hồi Điện chưa từng tùy tiện ra tay, cũng chưa từng thất thủ. Lão gia tử nghĩ lại, nếu không trước nghe một chút tại hạ điều kiện, tại làm lựa chọn như thế nào? Huyết Lang cuối cùng đề nghị, sự kiên nhẫn của hắn cũng cực kỳ có hạn. Tuân Ngôn trong lòng 10 phần tỉnh táo. Luân Hồi Điện nhân số rất nhiều, mặt ngoài chiếm hết ưu thế, nhưng Ngũ Quy Ngự Linh Trận là cao cấp pháp trận, có thể cung cấp cường đại linh lực bình chướng. Những người này nghĩ thời gian ngắn công phá quả thực là vọng tưởng. Hắn chỉ cần ngăn chặn nhóm người này, chờ đợi Lương Châu thành Vạn Dược Cốc viện quân. Phụ thân, chớ cùng những này tặc nhân nói nhảm. Tuân Trung đi hướng đến đây, trợn mắt nói. Giết! Tuân Trung hô lớn, phi kiếm trong tay thẳng hướng Huyết Lang mặt bắn ra. Đã bình phục kinh hoàng Tuân gia tử đệ, nghe được ra lệnh một tiếng, nhao nhao tế ra chính mình pháp khí, hướng người áo đen triển khai công kích. Huyết Lang toàn thân linh quang lóe lên, mặc vào một bộ màu đỏ trọng giáp, một quyền đánh bay đột kích phi kiếm, hướng về sau nhảy lên, lóe lên. Tuân Ngôn nén giận phát ra một đạo chân nguyên thứ. Nhưng đạo này chân nguyên thứ vượt qua Huyết Lang, bắn thủng đằng sau một vị né tránh không kịp luân hồi cấm vệ. Người này cấm vệ lồng ngực bị đuổi một cái đại lỗ thủng, chết không thể chết lại. Hai phe pháp khí tại không trung đụng kích, phát ra trận trận linh quang. Luân Hồi Điện bên này vẫn có 41 vị luân hồi cấm vệ, Tuân gia tử đệ tu chân giả nhân số không đến 20 người, tự nhiên không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nhưng cũng thành công quấy nhiễu Luân Hồi Điện đối với Ngũ Quy Ngự Linh Trận công kích. Làm sao bây giờ? Thanh Hoa thấy công kích không có hiệu quả, một bên thúc đẩy pháp kiếm gia tốc công kích, một bên lo lắng hỏi. Nàng pháp khí là một thanh ngũ phẩm thượng thanh chân nguyên kiếm, pháp kiếm uy lực cực lớn, thân kiếm theo thanh đá hoa cương thượng đẳng hàn thiết chế tạo, kiếm thể trúc có một cái linh năng minh văn tăng cường pháp kiếm linh lực công kích. Trận pháp này đẳng cấp không thấp, pháp cháo lực phòng ngự quá mạnh, chỉ bằng vào chúng ta những người này công kích khẳng định không được, không biết muốn hao tổn tới khi nào. Cuồng Nham tỉnh táo nói, tiện tay một đao chặt đoạn Tuân gia tử đệ phát ra một thanh cấp thấp pháp kiếm, lại bổ ra một cái đao mang đánh vào pháp trận bình chướng bên trên, khiến cho linh lực bình chướng một trận kịch liệt chấn động. Huyết Lang nghĩ một chút biện pháp, dạng này kéo lấy cũng không phải là cách. Thanh Hoa sốt ruột nói, không vội, vì huynh chỗ tại đến trễ, chính là đi lấy một chút đồ tốt. Huyết Lang đã tính trước cười nói, thầm nghĩ lấy còn là tôn giả đại nhân có thấy xa, sớm đã ngờ tới loại tình huống này. Hắc Ưng tiểu đội bày trận, còn lại cấm vệ đình chỉ công kích, bảo vệ bọn hắn bày trận. Huyết Lang hướng phía sau luân hồi cấm vệ hô lớn, chỉ thấy 6 vị luân hồi cấm vệ tìm một chỗ thông thoáng, tạo thành lục linh phá pháp trận xếp bằng ở ẩm ướt trên đồng cỏ. Từng người tế ra một cây tiểu kỳ, theo gió tăng trưởng, hóa thành một thanh thô to như buồm trận kỳ, 6 cái màu xanh trận kỳ, mặt cờ có thêu khác biệt đồ án làm phức tạp linh văn, theo gió phấp phới, đang phát ra điểm điểm linh quang, càng ngày càng sáng, một cỗ khí thế khổng lồ bạo phát ra, 6 cái trùng thiên trận kỳ tụ tập linh lực càng ngày càng mạnh. Một cỗ cường đại linh áp chậm rãi hình thành, Tuân Ngôn sắc mặt lập tức kịch biến, tim đập không ngừng, có cỗ chẳng lành cảm giác xông lên đầu. Nhanh, toàn lực công kích cái kia 6 cái trận kỳ. Tuân Ngôn cuống quýt hô, hoang mang rối loạn bất an Tuân gia tử đệ, nghe được mệnh lệnh của tộc trưởng, pháp khí, pháp thuật, pháp phù các loại, một mạch hướng hiện lên 6 cái to lớn trận kỳ đánh tới. Nhất thời tuôn ra ngũ thải ban lan, nhưng Luân Hồi Điện mọi người đã sớm chuẩn bị, nhân số, tu vi bên trên đều chiếm ưu, nhẹ nhõm đỡ được làn công kích này. Huyết Lang, những này trận kỳ là? Thanh Hoa tò mò hỏi. Đây là 6 cái linh chú chiến kỳ, có thể tạo thành lục linh phá pháp trận, phá Tuân ra cái này rùa đen đại trận. Dư xài, Huyết Lang cười lạnh nói. Nguyên lai người đã sớm chuẩn bị, Vì sao không sớm chút lấy ra? Hại ta lo lắng. Thanh Hoa bất mãn nói. Huyết Lang xấu hổ cười nói. Vi huynh cũng không biết tuân ra cái này rùa đen trận. Như thế chịu đánh. Không phải. Hết chương.